Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 770, Viễn Cổ Thí Luyện. 770 Rongla mở to hai mắt, nhìn một hồi Linh, lại nhìn một hồi Thiên Diện Công Chúa, nhìn thấy hai người đều một bộ lãnh đạm biểu lộ, mảy may không có đem đến đây ám sát hai người coi là chuyện to tát. Nàng lâm vào thật sâu bản thân phủ định bên trong. Vừa rồi tại hai cái đột phá đạo huy hoàng giai hoàn toàn kỳ lớp cùng kêu đến đây ám sát, đồng thời lập tức dùng một chiêu khó chơi hắc vực lồng giam khống ở các nàng sau. Rongla trong lòng đều nhanh sốt ruột chết rồi, cho rằng một trận thảm liệt chiến đấu sắp bộc phát. Kết quả Thiên Diện Công Chúa hời hợt phá vỡ hắc vực lồng giam, vừa thăng vào huy hoàng giai linh lập tức càng hai cấp giết chết kêu cùng lớp. Vốn cho rằng phi thường hỏng bét cục diện, trong khoảnh khắc liền bị giải quyết, mà lại Thiên Diện Công Chúa cùng Linh đều rất bình tĩnh, một chút cũng không có đem hai người này xem như một lần. Vì sao tất cả mọi người bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy? Navi nói với Rongla, người đừng nhất kinh nhất xạ được không? Linh năng lực chiến đấu rất mạnh, mà hai người kia mặc dù thực lực đề cao đến trong miệng các ngươi hoàn toàn kỳ, nhưng là đầu óc của bọn hắn cùng thân thể đều bị cỗ này cùng Ganon rất giống dơ bẩn năng lượng lây nhiễm, tinh thần đều không bình thường, sức chiến đấu ngược lại có sở hạ hàng, mà lại cứ như vậy, còn dám đối Linh rất xem thường, đánh bại hai người bọn họ một chút cũng là không khó. Không khó, hai cái huy hoàng giai hoàn toàn kỳ cường giả ai. Rongla lúc này mới kịp phản ứng. Nàng lần thứ nhất thấy Linh lúc, Linh chỉ là thiêu đốt giai. Sau đó đến bây giờ Linh đã đi tới huy hoàng giai, mà Rongla còn duy trì quang huy giai thời đỉnh cao. Mình đã bị hạ xuống thời gian rất lâu. Rongla hai con trắng nõn tay che tại gương mặt bên trên, mười phần xấu hổ lẩm bẩm nói, nữ thần ở trên, ta thất trách, rõ ràng ta phải chịu trách nhiệm bảo hộ công chúa trước trách. Đến cùng là công chúa bảo hộ ta vẫn là ta bảo hộ công chúa a? Rongla bởi vì Linh biểu hiện có chút bị kích thích, lúc ấy nàng chỉ có thể đưa mắt nhìn Linh cùng Thiên Diện Công Chúa dẫn cứu cực hít rồng đi xa lúc, trong lòng cảm giác bất lực cùng uể oải một lần nữa tập kích nội tâm của nàng. Thiên Diện Công Chúa vội vàng an ủi, không sao, ngươi rất tận tụy, không muốn trách cứ chính mình. Midner đâm đâm Linh gương mặt, ngươi đem cô bé kia cho kích thích đến, nhanh đi cho nàng xin lỗi a. Linh mặt mũi tràn đầy một bộ lại trách ta biểu lộ. Rongla hít mũi một cái, hốc mắt đỏ bừng, nắm lên nắm đấm nói ra, ta phải cố gắng. Thiên Diện Công Chúa cười nói, dạng này liền đúng rồi. Rongla bỗng nhiên thấp giọng nói ra, công chúa, ngươi vì sao lại lựa chọn ta trở thành ngươi hộ điện kỵ sĩ a? Thiên phú của ta cũng không cao, kẹt tại thời đỉnh cao thật lâu. Thiên Diện Công Chúa ngẹo đầu trầm ngâm một hồi, nhoẻn miệng cười nói ra, bởi vì dung mạo ngươi đáng yêu a. Ngô, Rongla vốn định nghe một chút có thể làm cho mình phấn chấn, kết quả bị Thiên Diện Công Chúa một câu tức giận đến nước mắt đều muốn bay ra. Thiên Diện Công Chúa nhón chân lên, học sờ Linh đầu đồng dạng, sờ sờ Rongla sáng long lanh tóc, nói ra, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi là một cái quật cường, có tính bền dẻo, không chịu thua nữ hài. Ta từ gặp ngươi lần đầu tiên bắt đầu, liền không nhìn lầm qua ngươi. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi, cũng muốn dùng cố gắng của ngươi để chứng minh lựa chọn của ta là chính xác. Biết sao? Vâng, Rongla mu bàn tay rụi rụi mắt vành mắt, hướng công chúa cam đoan, nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của nàng. Rongla tâm sự nặng nề theo sát Linh, công chúa tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, liền gặp một cái càng lớn chút thiên linh chỉ nụ hoa. Linh tiến lên về sau, gãi gãi thiên linh chỉ ngứa, Thiên linh chỉ lạc lạc run rẩy bên trong, đem cánh hoa buông xuống. Linh tiến vào bên trong, lấy ra mật nước, lần này thu hoạch được 4 lập phương. Tại hướng thiên linh chỉ cáo biệt sau, bọn hắn tiếp tục tại trong rừng rậm tiến lên tìm kiếm lấy thiên linh chỉ. Cứu cực hít rồng tạo thành phá hư, thậm chí đều lan đến gần nơi này. Bọn hắn con đường phía trước bên trên, gặp một đầu khe nứt to lớn, chiều rộng 10 mét. Mitner hướng về phía khe hở hô to một tiếng, nghe mình đáng yêu giống lên một tiếng tại khe hở bên trong quanh quẩn. Liền lạc lạc nở nụ cười, ba người dễ dàng bay vọt qua khe hở. Linh cùng Rongla chỉ là tùy ý nhảy một cái, mà thiên diện công chúa động tác thì phải duy mỹ rất nhiều. Mũi chân một điểm, hai tay dẫn theo váy, tóc tải không trung dương vung ra. Nương theo sáng sớm ánh sáng rọi xuống, loại trang diện này phi thường động người. Linh quay người lại, vươn tay bắt lấy thiên diện công chúa Doanh Doanh một nắm vòng eo. Tiếp lấy nàng rơi xuống đất, Rongla trong lòng mơ màng nói, ta nếu có thể giống công chúa dạng này toàn phương vị không góc chết mỹ lệ yêu nhã liền tốt. Mitner, con mắt nhìn thấy khe hở 3 mét dưới trên vách đá. Lại có một cái nhân công làm thành hình vuông cửa hang. Đó là cái gì? Nàng hưng phấn lôi kéo Linh tóc. Linh ánh mắt trông đi qua. Navi nói ra, một cái nhân công cửa hang. Bên trong hẳn là cất giấu thứ gì? Là bảo tàng sao? Là bảo tàng sao? Là bảo tàng đi. Tuyệt đối là bảo tàng. Linh Linh, tương đương ta muốn đi bên trong thám hiểm. Mang ta đi tương đương. Mitner làm nũng nói, học ách siêu dáng vẻ, dùng mình gương mặt cọ Linh gương mặt. Thiên diện công chúa nói ra, đây là một cái nhân công đường hầm. Bên trong tựa hồ có yếu ớt năng lượng ba động. Mitner nói không sai, hẳn là thật sự có bảo tàng. Mitner nghe thiên diện công chúa kiểu nói này, không an ổn tại Linh trên bờ vai nhảy điên. Tại Mitner mãnh liệt yêu cầu dưới, Linh chế tạo một cái băng làm cầu thang. Ba người thuận cầu thang đi xuống, tiến vào trong đường hầm. Navi cảm ứng rất nhạy cảm. Nàng nói ra, nơi này không có không sạch sẽ khí thể. Cũng đã tản quang, Rongla cơ cảnh cầm bội kiếm nơi tay. Nương theo tại thiên diện công chúa bên người. Cái này đường hầm cũng là phóng tới dưới mặt đất chỗ càng sâu. Bọn hắn đi một hồi, Navi như cái bóng đèn nhỏ đồng dạng, đem con đường phía trước thắp sáng. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một cái cự đại dưới mặt đất bình đài. Navi nghi ngờ nói, tại sao phải tại loại này trong rừng hoang, kiến tạo như thế một cái dưới đất không gian. Mitner nhìn xem chung quanh trống rỗng một mảnh. Để nàng thất vọng, ai tương đương, kêu lên, không có bảo tàng, răng rắc, một tiếng, toàn bộ không gian dưới đất bỗng nhiên sáng lên, chỉ thấy đỉnh chóp sáng lên một khối màu lam nhạt phát sáng tảng đá. Mượn nhờ sáng ngời, bọn hắn trông thấy tại cái này to lớn không gian dưới đất tận cùng bên trong nhất. Có một cái khô lâu, thân hình cao lớn. Xương cốt nhan sắc thế mà là trong suốt thủy tinh chất liệu. Không rõ ràng là nhân tạo trang trí. Vẫn là thật có như thế một loại trong suốt xương cốt nhân chủng. Nhất khiến người chú mục là cái này khô lâu tư thái là đứng vững. Nói cách khác, cái này người chết đến chết trước đều duy trì đứng thẳng tư thái. Rõ ràng chỉ là một cái khô lâu, nhưng là loại kia ngạo nghễ tuyệt luân khí thế. Thậm chí để Master Sword đều sinh ra ba động, vắng vẻ không gian dưới đất bên trong. Chợt nhớ tới một cái thanh âm hùng hậu. Người hữu duyên, vận mệnh để ngươi lại tới đây. Chỉ cần hoàn thành ta thí luyện, ngươi sẽ thành người thừa kế của ta. Dùng ngươi dũng khí cùng phóng khoáng chứng minh chính ngươi. Ta sẽ cho ngươi phong mang cùng lực lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.